Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tiền mật mật hiện tại cũng như vậy, chỉ là cô vì sợ mới như vậy, tuyệt đối không phải là hưng phấn. Tới lúc lái xe vào sân sau dọc theo đường đi, cô quan sát xem có con đường nào chạy trốn được. Nhưng mà cái tường rào của sân sau hình như. Tại sao tường rào của sân sau lại thấp như vậy? Tần mật mật làm bộ tò mò hỏi Katana. Cô nghĩ có thể chạy trốn được ở đó. Katana ừ nhã giải thích cho cô. Bởi vì phía sau nó chính là vách núi nên không cần tường quá cao. Núi, vách núi. Nói cách khác là một con đường chết. Không, không thể nào. Còn sao vậy? Katana thấy tiền mật mật đang ngẩn người liền gọi cô. Sớm dài đi, con sắp gặp chồng tương lai của mình, vui chứ? Vui ạ. Cô nặn ra một nụ cười trên mặt. Khi xe cô đang ngồi dừng lại, một chiếc xe cao cấp khác cũng mở cửa. Giờ phút này cả khu biệt thự lẫn con đường đều sáng lên giữa ánh hoàng hôn. Rất nghệ thuật, các đèn hoa hồng nở rộ, 100% lãng mạn. Thật là đẹp, Tần mật mật xem đến hoa mắt. Cô vừa nhìn vừa đưa tay, khiến cho Katana kéo cô ra khỏi xe. Bác cũng rất thích, đây là bác đặc biệt yêu cầu kỹ sư thiết kế, bà vui vẻ nói. Phục hồi tinh thần lại, Tần mật mật phát hiện người hình như đang bề bộn xa va vào vào. Bảo vệ cũng không đề phòng nghiêm trọng, cô đột nhiên nảy sinh ý tưởng. Bà gái, con có thể một mình đi dạo khắp nơi xem một thứ được không? Tiền mật mật hỏi Katana. Lần này xinh đẹp thật đó. Con có thể đi khắp nơi xem có còn cái gì đẹp hơn trong chuyện cổ tích được hay không? Nghe vậy Katana có vẻ hơi do dự. Chỉ lúc này bà thấy đèn lầu hai đã sáng, biết Kính Kính đã về. Bà cũng không rảnh rỗi kể bên tiền mật mật nữa rồi. Được rồi, vậy bác vào nhà trước con đi dạo một chút. Chỉ là đừng đi quá xa đó. Dạ. Nói xong tiền mật mật đi tới cửa bên hồng tường. Tường này mặc dù hơi cao nhưng là nếu như cô có thể tìm được cái gì lót phía dưới thì có thể leo lên phía trên. Cô tìm cả nửa ngày, mất hết hơi sức giúp cuộc mang về một khối đá lớn. Cô đạp lên đá, ảo não phát hiện còn thiếu một chút. Chỉ một chút thôi, cô có thể leo lên đỉnh tường rồi. Còn một cách, phải nhảy thôi. Vì vậy cô liều mạng nhảy, muốn bám dính lấy đỉnh tường. Nhưng lần nào cũng thiếu một chút. Lần cuối cùng cô đã có thể bám tới nhưng không ngờ. Đột nhiên cô bị trượt, cô lại ngã xuống. Thật may có người phía sau đỡ cô. Nếu không cô chắc chắn đã té thê thảm. Tiền mật mật thở phào nhẹ nhõm. Cảm. Nó đến một nửa cô phát hiện có gì đó không đúng. Là ai đỡ được cô? Tiền mật mật vội vàng mở mắt nhìn lên phía trên. Người cứu cô vừa nhìn thấy cô. Dù vẻ mặt có chút kỳ ngạc, nhưng ngay lập tức nở nụ cười tiêu sái hỏi cô. Cần giúp một tay không? Tiền mật mật kêu thảm, lăn từ trên tay, người cứu cô xuống. Thế nào lại là anh ta? Sao anh lại ở chỗ này? Tiền mật mật không khách khí chất vấn. Câu hỏi này thật buồn cười. Đây này là nhà mình, là địa bàn của tập đoàn Kaiser. Anh không ở đây thì còn ở đâu? Kinh Thiên Hạo trong lòng cười thầm. Cô sao lại ở chỗ này? Kinh Thiên Hạo hỏi ngược lại cô. Đó là vì... Tiền mật mật nói được một nửa lại nuốt trở về. Nói ra rất dài dòng, tôi không có thể ra nơi với anh nhiều như vậy. Tôi rất gấp. Cô gấp cái gì? Vội vã đi sang ngoài đó. Tôi mật mật nhìn Kinh Thiên Hạo trong lòng sinh kế. Cô nói với anh. Không bằng như vậy đi. Anh nghĩ cách giúp tôi leo ra ngoài. Thì chuyện anh lấy đi nụ hôn đầu của tôi, chúng ta sẽ xóa bỏ hết. Cô sao lại tới đây? Tại sao lại muốn leo ra ngoài? Kinh Thiên Hạo không hiểu chỉ vào cửa chính. Cửa chính ngay ở đó. Sao cô lại chọn leo tường cho cực khổ như vậy? Tiền mật mật thần bí quan sát động tĩnh bốn phía hạ thấp giọng. Anh không hiểu đâu. Nếu như ma thần biết tôi muốn trốn, hắn ta sẽ nhét tôi vào trong cối xay thịt. Ừm. Nhắc tới thật là mắc ói. Ma thần. Kinh Thiên Hạo không hiểu. Lời tiền mật mật nói. Cối xay thịt. Anh. Tất nhiên là cùng tôi rời khỏi chỗ này. Cô quyết định tốt bụng nhắc nhở hắn. Đừng có ngu đứng ở đây không đi. Sẽ rất nguy hiểm đó. Kinh Thiên Hạo nhìn cô sợ khóc sợ cười. Trước kia anh chỉ cảm thấy cô gái này có gì là lạ. Nhưng lần này anh cảm thấy cô căn bản chính là điền điền khùng khùng. Cô nói ma thần kia rốt cuộc là ai? Kinh Thiên Hạo muốn biết. Tiền mật mật đang tính nói, Kinh Thiên Trấn đi về phía bọn họ. Thấy Kinh Thiên Hạo đứng với Tiền mật mật nghi hoặc hỏi. Thiên Hạo, dùng cơm, đem vợ tương lai vào luôn dùng đi. Cái gì? Cô gái nhỏ là lạ này, chính là vợ tương lai, Thẩm Mạn Trữ. Cái gì? Tiền mật mật cũng khiếp sợ muốn té xỉu. Cô là Thẩm Mạn Trữ. Kinh Thiên Hạo nghiêm túc hỏi cô. Hình ảnh trong mắt Tiền mật mật thật là đáng sợ. Tôi Tôi nửa ngày cuối cùng tiền mật mật cũng chịu không nổi, sợ hãi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net